Biết vị ký, chương 22, nhiệm vụ đặc thù, góc truyện audio.com, chương này bị trùng với 21, chắc editor post nhầm. Cách chương.